Chương 780, truyền thuyết thần thoại. Ác ma kia tương đối mạnh hung hãn thể chất để cái này đáng thương ác ma binh sĩ không có lập tức chết đi, nội tạng của hắn đã bị đè ép, xương cốt đã bị bẻ gãy, nhưng là còn không có lập tức chết đi. Bởi vì đầu của hắn vừa rồi cũng không có bị dâm trúng, thậm chí nửa người trên đại bộ phận thân thể đều vẫn tồn tại, thế là hắn chỉ có thể tham lam hô hấp, sau đó phun ra thật đáng buồn máu đen. Hắn vẫn là chết đi, bởi vì dù là sinh mệnh lực mạnh hơn, QNZ không có cách nào thời gian dài tại loại này trọng thương tình huống dưới kiên trì. Đừng nói ác ma không có tốt đẹp chữa bệnh điều kiện, liền xem như có, QNZ không có khả năng cứu vãn dạng này thương binh huống chi. Hắn bây giờ còn đang trên chiến trường, tại một ác ma ngay tại tan tác trên chiến trường, hắn không có khả năng đạt được cứu chữa, ngay cả một cái hỗ trợ người đều không có UIVA một kia thân thể cao lớn trên chiến trường vững bước tiến lên, to lớn bàn chân giống tại ác ma còn có địa long thú trên thi thể, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Những quái vật khổng lồ này không quay đầu lại ý tứ, bởi vì tại phía sau của bọn nó, còn có càng nhiều UIVA một trung cực đơn binh động lực thiết giáp tại bước lên phía trước. Bởi vì dung nhập nhân loại tinh thần lực hoặc là nói linh hồn, những này sắt thép cự thú đi đường tư thế vô cùng tự nhiên, bọn hắn giống như là cái này đến cái khác chân chính cự nhân, trên chiến trường hoành hành vô kỵ. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân, lúc này quả thực liền cùng dê đợi làm thịt không có bất kỳ cái gì phân biệt. Những này ác ma thật giống như địa cầu văn minh bên trong. Năm 1939 những cái kia xông về Đức quân xe tăng Ba Lan kỵ binh. Bọn hắn bất lực vừa thương xót lạnh, dùng huyết nhục của mình viết lấy ác ma cuối cùng dũng khí. Vì ma pháp bản nguyên một cái thân hình gầy yếu ác ma đứng dậy, trường kiếm của hắn trên sáng lên ma pháp quang mang. Một giây sau, hắn liền bị đạn dược bao phủ, ngay cả một cái phòng ngự ma pháp bình chướng đều không có thi triển, liền bị đánh thành một đống thịt nát. Bởi vì hỏa lực quá thân thiết tập quan hệ, thân thể của hắn tại ngã xuống quá trình bên trong liền trở nên không còn hoàn chỉnh, xương vỡ vụn cơ bắp cắt ra, cả người giống như là bị lưỡi dao sắc bén băm đồng dạng. Song phương thay mặt kém thật sự là quá khổng lồ, cự lớn đến ngay cả một cái may mắn đều không tồn tại tình trạng. Hệ làn thiếu UIVA1, đối với những này ác ma tới nói, liền cùng ma quỷ ke huy đi hệ tờ mặt đối với người bình thường loại đồng dạng, huyền như thiên thần. Nếu như bọn hắn còn có người có thể trong cuộc chiến tranh này may mắn còn sống sót, vậy những này ác ma, sau này liền chỉ cần sùng bái một cái thần là được rồi. Một tướng lĩnh tại xa xôi trên sườn núi nhìn chằm chằm giản dị chi trên kệ màn hình. Đây là một cái lâm thời dựng bộ chỉ huy, một loạt trên máy vi tính biểu hiện ra rất nhiều cái camera quay chụp đến màn hình máy tính. Trên chiến trường máy bay không người lái đem toàn bộ chiến trường hình tượng thể hiện cực kỳ rõ nét tại tất cả quan chỉ huy trước mặt. Bọn hắn có thể giám sát tất cả cơ giáp trạng thái, đồng thời có thể kịp thời cho tất cả cơ giáp hạ đạt các loại chỉ lệnh. Đúng vậy, bọn hắn sau này trong truyền thuyết thần thoại, sẽ cùng chúng ta năm đó đồng dạng, thêm ra một chút sợ hãi cùng kính sợ. Đứng tại tướng lĩnh bên người phó quan, nhẹ gật đầu nói. Năm đó phàm nhân, có thật nhiều thần kỳ truyền thuyết thần thoại, mấy trăm đầu lòng kỵ sĩ xâm lấn truyền thuyết, quốc vương bởi vì phản nghịch bị ma pháp sư đốt thành cho bụi truyền thuyết. Lúc kia, tất cả phàm nhân đều tại Long Kỵ Sĩ cánh hạ chiến lật, tất cả quyền quý đều muốn quỳ rạp xuống ma pháp sư trước mặt. Hiện tại, giờ này khắc này, truyền thuyết thần thoại sẽ theo chiến tranh tại ác ma người sống sót bên trong lưu truyền ra, bọn hắn sẽ e ngại cương thiết cự nhân, còn có những cái kia bay ở trên bầu trời sắt thép quái thú những này ác ma cũng sẽ quỳ rạp xuống phàm nhân trước mặt, hoặc là nói quỳ rạp xuống nhân loại trước mặt, thành kính dâng lên cầu nguyện của mình, muốn gì cứ lấy. Phụ toàn bộ nhân loại là thần minh. Chờ chúng ta xử lý ma pháp bản nguyên, nơi này hết thảy đều chính là hoàng đế bệ hạ nhìn trên màn ảnh, mấy cái dây rủa lấy từ biển máu núi thây bên trong đứng lên ác ma, cầm đầu tướng lĩnh cười lạnh một tiếng nói. Theo lời của hắn rơi xuống đất, mấy cái kia ác ma liền bị dày đặc hỏa vũ bao phủ lại mình thân ảnh. Bọn hắn thậm chí không kịp dãy rủa, liền đã bị triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Nói thật, hắn hay là vô cùng thưởng thức những này có can đảm hướng về UIVA một trung cực đơn binh động lực thiết giáp phát động công kích ác ma. Chí ít bọn hắn là hợp cách binh sĩ, nguyện ý dùng tính mạng của mình chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ. Chỉ tiếc, dạng này ác ma tại ác ma trong bộ đội cũng đã là càng ngày càng ít. Bọn hắn chân chính binh sĩ đều đã không sai biệt lắm tổn thất hầu như không còn, còn lại bộ đội thậm chí ngay cả tín ngưỡng của mình đều đã xuất hiện dao động. lúc này ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, có thể lưu lại một chút ác ma. Phó quan nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong, những cái kia đã củng cối xay thịt bên trong thịt nát không sai biệt bao nhiêu ác ma thi thể, mở miệng cảm khái nói. Ồ, tên kia tướng lĩnh mắt liếc phó quan của mình, hắn còn không biết, phó quan của mình có đồng tình ác ma khuynh hướng đâu. Phó quan biết mình khả năng bị hiểu lầm, mở miệng tiếp tục nói, nếu như không lưu lại một chút ác ma, ai đến đem chúng ta thần thoại lưu truyền xuống đâu, ta dựa vào huynh đệ, ngươi nói tốt có đạo lý, ta vờ ơ y ma không phản bác được tướng quân lại liếc mắt nhìn phó quan của mình, cảm giác đến người thủ hạ này của mình, vẫn rất có tài hoa, rất hiểu tâm ý của mình. Nếu như lưu lại một chút ác ma, ta càng muốn lưu lại những này dũng cảm. Phát tán tư duy mở ra về sau, tên này chỉ huy chiến đấu tướng quân, QNZ bắt đầu thường nhớ tới, mình chỉ huy bộ đội tại trong địch nhân trở thành truyền thuyết tương lai. Đây là một loại siêu hiện thực khoái cảm, so với hắn về nhà cùng mới cưới được thiếp thất triển miên càng làm cho hắn toàn thân sảng khoái nam nhân chỉ hy vọng có thể chinh phục đối thủ. Sau đó để đối thủ mỗi ngày sau khi rời giường đều muốn sinh hoạt tại đối với mình vô hạn sợ hãi bên trong. Đương nhiên, chinh phục người dũng cảm, cùng đánh những cái kia phản bội người thoải mái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nam nhân chân chính, là muốn chinh phục kẻ địch mạnh mẽ nhất, chinh phục những cái kia đáng thương kẻ yếu, chứng minh không được mình cường đại. Để bộ đội tiếp tục đi tới chúng ta muốn tại một ngày sau đó, vây quanh tất cả tới gần tiền tuyến ác ma bộ đội tiêu diệt bọn hắn lực cơ động lượng. Tan rã đối phương năng lực phản kích kết thúc ngắn ngủi mặc sức tưởng tượng về sau, người tướng quân này trở về đến chức vị của mình bên trên, nhẹ nhàng ra lệnh. Phụ trách phân phối nhiệm vụ sĩ quan khẽ gật đầu, sau đó ngay tại trên máy vi tính đánh một nhóm mệnh lệnh, tất cả mệnh lệnh liền chuyển tới chiến đấu binh sĩ trước mặt. Những này tại mình cơ giáp bên trong ngủ say binh sĩ, xuyên thấu qua UIVA một con mắt quan sát đến toàn bộ thế giới, bọn hắn thấy được trước mắt trái dưới mới xuất hiện hơi mở mệnh lệnh. Sau đó liền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước bước đi cước bộ của mình. Len ken nương theo lấy kim loại đánh tiếng ma sát, một cỗ thể tích to lớn đạn dược xe tiếp tế đi theo những này UIVA sau lưng, lại đằng sau, là nguồn năng lượng bổ sung xe, còn có phụ trách cảnh giới giả đạ xe, phụ trách phòng không đạn đạo phát xa xe.